Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, tới tay. Không thể không nói bàn tay vàng mang tới kỹ năng phán định cũng xác thực ra sức. Thẳng đến Fenyuki đi vào Kira Yoshikage căn phòng thời điểm, cũng vẫn không có bị phát hiện dấu hiệu. Đừng hỏi Fenyuki vì sao biết đây là Kira Yoshikage căn phòng. Trên mặt bàn trưng bày cúp cùng giấy chứng nhận liền đủ nói rõ tình huống. Cẩn thận tránh đi trên bàn bộ kia chụp lập đến máy ảnh. Fenyuki nhẹ nhàng kéo ra sát vách cửa phòng. Trong nguyên tắc Arrow bị đặt ở cái nào đó căn phòng nhiều tầng tủ chứa đồ trong ngăn kéo. Mặc dù cụ thể chi tiết đã nhớ không rõ. Bất quá lúc này Kira Yoshikage còn tại công ty đi làm. Chỉ cần không bị máy chụp ảnh đập tới, chính mình liền có thể chậm rãi lục soát, dùng ống tay áo bao khỏa bàn tay phòng ngừa lưu lại vân tay. Fenyuki kéo ra từng cái ngăn kéo. Sau đó, tại Kira Yoshikage căn phòng sát vách trong tủ chén, tìm được một đôi cung tiễn, cầm lấy cán tên, nhẹ nhàng đem mũi tên nhắm ngay chính mình bên cạnh vị trí. Hắn có thể cảm nhận được mũi tên cái kia nhẹ nhàng hướng phía chính mình bị lệch lực lượng. Ta là có tài năng. Fenyuki trong lòng nghĩ như vậy nói. Nhưng không có lập tức hóa thân Stand User ý tứ. Mà là dùng sức bẻ gãy mũi tên cùng cán tên chỗ nối tiếp cái này tấm cung tiễn chân chính có dùng bộ. Phận cũng chỉ là mũi tên mà thôi. Còn lại, vẫn là lưu tại trong ngăn tủ đi. Đem mũi tên nhét vào trong túi. Fenyuki thuận tay đem trước vơ vét đến lẻ loi tổng hơn 10 vạn đồng yên. Sức mua ước chừng 3-4 ngàn, nhét vào trong túi, mặc dù đã có tiền, nhưng Fenyuki cũng không có trực tiếp đón xe hoặc là ngồi xe buýt xe ý tứ. Dù sao Higashikata ra lão tiên sinh nói thế nào cũng là cảnh giác. Vạn nhất bị đụng tới, vậy cũng không tốt giải thích đúng không? Ở bên ngoài đi dạo hơn nửa ngày, Fenyuki rốt cuộc tìm được một cái tương đối thích hợp làm công địa điểm. Đồng thời cũng thu hoạch một cái tình báo quan trọng hôm nay là khai giảng ngày. Nói một cách khác, chính mình tiến vào thời gian điểm cần phải đúng lúc là Kuho Jotaro đến Morio thời gian. Cái này đại biểu buổi sáng ngày mai Katagiri Anzuro liền sẽ giết chết Higashikata Ryoai. Thật sự là một cái phiền toái thời gian điểm a. Ta còn nói muốn nhiều rèn luyện một chút Stand sức chiến đấu đâu. Lần này đừng nói rèn luyện, căn bản là nhất định phải ở ngoài sáng sớm trước đó thức tỉnh Stand sao. Fenyuki có chút đau đầu trở lại Higashikata ra. Mặc dù có chút tiền, nhưng là vì tiếp xúc nhân vật chính, vẫn là trước ở chỗ này tương đối tốt. Đáng nhắc tới chính là Fenyuki là không có cái này một nhà chìa khóa. Dù sao coi như lại thế nào thiện lương, cũng không lý tới do đem trong nhà chìa khóa giao cho một cái mới vừa quen người xa lạ mới đúng. Bất quá Nhật Bản người, đặc biệt là ở độc tòa nhà thức Tiểu Dương lâu Nhật Bản người tại ban ngày tựa hồ cũng theo thói quen không thế nào khóa cửa. Lại tăng thêm Higashikata Tomoko là cái toàn chức bà chủ. Phần lớn thời gian cũng đều trong nhà. Cho nên ngược lại là không có vấn đề gì. Higashikata nữ sĩ, ta trở về. Fenyuki vận động nắm tay. Quả nhiên không có khóa. Lên tiếng chào đằng sau. Liền đi vào phòng khách. A, Fenyuki tiên sinh trở về. Tình huống thế nào? Higashikata Tomoko lúc này tựa hồ là đang chuẩn bị cơm tối. Nhìn thấy Fenyuki lập tức lễ phép tính ân cần thăm hỏi nói. Coi như không tệ, đã tại quầy rượu tìm được một phần việc vặt. Mỗi lúc trời tối 8 giờ đến 12 giờ, tiền lương 4.000 đồng yên ngày kết, có rượu trích phần trăm. Bất quá ta đối với Nhật Bản giá hàng không phải quá rõ ràng. Cho nên dự định trở về hỏi một chút cái này thu nhập có thể làm sao. Fenyuki dựa vào trước đó ném mạnh diễn kỹ sau khi thành công đạt được ký ức biểu diễn nói. mặc dù so với bàn tay vàng tuyệt đối thành công tới nói hơi có vẻ ngây ngô. Bất quá dùng tại loại này thường ngày trong lúc nói chuyện với nhau cũng đã đủ. Tiền lương 4.000, ngươi làm gì có thể kiếm nhiều như vậy a? Higashikata Tomoko kinh ngạc, không phải không có lý. Dựa theo một tháng công việc 20 ngày đến tính toán, mỗi tháng liền có tương đương với 32 vạn Nhật nguyên lương tạm. Còn khác ngại ít, cái này đã vượt qua Nhật Bản dân đi làm bình quân tiền lương. Huống chi Fenyuki đây là tại làm việc vặt, mỗi ngày chỉ công việc 4 giờ, hơn nữa còn có rượu trích phần trăm. Không có gì à, chính là phổ thông nhân viên phục vụ mà thôi. Lão bản kia nói chỉ cần ta cười cho khách nhân bưng rượu liền tốt. Lại nói cái này tiền lương thế nào? Đại khái công việc bao lâu mới có thể mua được về nước vé máy bay à? Nhân viên phục vụ, Higashikata Tomoko hồ nghi nhìn một chút Fenyuki. Lúc nào nhân viên phục vụ có cao như vậy tiền lương rồi? Không, chờ chút, cũng là đâu. Nếu như là Fenyuki tiên sinh lời nói, cao như vậy tiền lương cũng không phải không có lý đâu. Nhìn xem Fenyuki cái kia không biết vì cái gì chính là rất đẹp trai mặt. Higashikata Tomoko bỗng nhiên minh bạch vì sao quầy rượu lão bản xảy ra giá cao như vậy tiền. Loại này nhan giá trị, nếu như nguyện ý chính thức nhập chức, đừng nói là làm nhân viên phục vụ, coi như đứng tại kia cái gì đều không làm làm sống chiêu bài quầy rượu đều có đến kiếm được không? Cho dù đối với loại này ở đâu đều có thể tìm được việc làm nhan giá trị có một tia hơi ghen ghét. Nhưng là Higashikata Tomoko đến cùng chính mình cũng là mỹ nữ. Thiết lập bên trên, về phần cá nhân thẩm mỹ, yo-yo thế giới mỹ nữ ta chỉ nhận Lisa Lisa cùng Irina. Rất nhanh liền kịp phản ứng, hướng về Fenyuki giới thiệu nói, cái này tiền lương đã rất tốt. Từ Nhật Bản đến loại hoa ra lời nói, một chiều vé máy bay đại khái 80.000 nguyên, đồng yên, trái phải lưu động. Nói cách khác, Fenyuki tiên sinh chỉ cần công việc 5 ngày còn kém không nhiều có thể gọp đủ. Bất quá bởi vì vé máy bay giá cả thường xuyên sẽ có biến động. Ổn thỏa một điểm chí ít công việc một vòng đi, như vậy liền không thể tốt hơn. Ta du lịch hộ chiếu có 15 ngày. Nhiều công việc mấy ngày lời nói còn có thể mang chút vật kỷ niệm trở về. Ngạc, hộ chiếu của ta giống như bị trộm, mặc dù trục xuất về nước cũng được. Bất quá luôn cảm thấy rất thật mất mặt. Fenyuki giả bộ vỗ vỗ trán. Higashikata Tomoko lập tức cười cười. Không sao, phụ thân ta nói thế nào cũng là cảnh sát. Coi như cuối cùng bắt không được phạm nhân, chúng ta cũng biết giúp ngươi liên hệ đại sứ quán. Ngươi trước hết ở lại đi, vạn nhất hộ chiếu tìm trở về đây. Vậy xin đa tạ rồi. Fenyuki lộ ra một cái cảm kích khuôn mặt tươi cười. Mặc dù hắn cảm thấy lúc này ném cái mị hoặc đại khái liền có thể làm bốn dâu cha nuôi. Bất quá cân nhắc đến tương lai mình còn muốn cùng Yo-Yo học một ít gợn sóng khí công cách chơi, cuối cùng vẫn là quyết định giữ lại hôm nay một lần cuối cùng phán định cơ hội. Vậy ta trước hết đi nghỉ ngơi một hồi. Được rồi, lúc ăn cơm ta sẽ gọi ngươi. Higashikata Tomoko tại Fenyuki cái kia cao tới 85 áp tác dụng dưới, theo bản năng đem hắn xem như người trong nhà đối đãi, rất là tùy ý bàn giao một tiếng. Fenyuki nghe vậy chỉ là cười thầm một chút, xoay người lên lầu tiến vào an bài cho mình khách phòng. Trong phòng khách cơ sở rất đơn sơ, cũng chỉ có một cái giường cùng một cái giường đầu tủ cùng một chiếc đèn bàn. Bất quá trên giường đệm chăn đều là mới tinh, đèn bàn xem ra cũng rất sạch sẽ, xem bộ dáng là tại Fenyuki trước khi đi ra quét dọn qua. Fenyuki không kịp cảm thán nhà này người tốt, trực tiếp lấy ra mũi tên. Cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là lựa chọn đưa tay cổ tay đưa tới. Không khác, trên cổ tay cảm giác đau thần kinh phân bộ tương đối ít mà thôi. ngay tại lúc Fenyuki do dự muốn đem mũi tên cắm xuống đi thời điểm. Cái kia arrow lại phảng phất sống tới, đột nhiên tránh thoát Fenyuki bàn tay, hóa thành một thớt ánh vàng thẳng đến cổ của hắn mà đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.